nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, sao lại là đề mục này? Người xem thi đấu ở bên ngoài thả lỏng rất nhiều, nhưng người dự thi bên trong lại đều lộ ra thần sắc cẩn thận. Đề này không phải rất đơn giản sao? Tại sao bọn họ đều ngưng trọng như vậy? Lục Tử đến sau ngó đầu vào trong xem, Tiêu Tùy nhịn không được gõ hắn một cái. Cậu mẹ nó bị ngốc à, giao đề bài này so với việc cho cậu viết đề văn cha của em không khác gì đâu. Tiêu Tùy nói lời này có chút thô nhưng thật, đối với họa sĩ mà nói, đề mục càng bình thường, ngược lại càng khó vẽ được tác phẩm xuất sắc. Đặc biệt là đề mục về gia đình, từ xưa đến nay, có rất nhiều họa sĩ ở các trường phái khác nhau đều có được những tác phẩm xuất sắc. Điều này làm cho bọn họ càng thêm không biết được chính mình cần phải thể hiện như thế nào. Dù sao, luận ấm áp nước Pháp xác đanh The Prayer Before Meal chính là điển hình nhất, ngay cả quốc vương Louis cũng phải xúc động. Luận Mưu Mô, bức tranh đào vong của người Do Thái chính là một trong số đó. Mặc kệ là phương hướng gì, đều đã có vô số các bức tranh của họa sĩ ưu tú thời trước. Làm sao bọn họ có thể vẽ được tác phẩm xuất sắc đây? Nếu mạnh mẽ bắt chước ý cảnh thì không khác gì múa rìu qua mắt thợ. Nhưng chỉ đơn giản vẽ về gia đình của mình thì sẽ trở nên quá tầm thường. Không ít người trở nên luống cuống, đặc biệt là đám học sinh trường Lục Bạch. Đại đa số bọn họ không am hiểu đề tài như vậy, bọn họ đã quen với đề mục dễ dàng biểu đạt cảm xúc kịch liệt. Chỉ có hai người vô cùng tự nhiên, một người là Lục Can, gia đình hắn hạnh phúc mỹ mãn, tùy tiện lấy một khung cảnh cũng có thể làm người hiểu được ý cười. Tiền đề là, Lục Bạch không can dự, nghĩ đến Lục Bạch tay của Lục Can run nhẹ nhẹ một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu lại ý nghĩ toàn tâm toàn ý vẽ tranh. Mà một người khác lại là Đàm X, vẽ tranh đối với Đàm X mà nói, đã là bản năng. Tình yêu cuồng nhiệt của hắn đối với bút vẽ và vải vẽ đã sáng tạo ra mỹ học, càng khát vọng chính mình có thể trở thành một thành viên sáng tạo mỹ học. Mặc kệ là đề mục gì, đối với Đàm X mà nói cũng không có gì khác nhau. Đề mục chỉ là thứ quyết định linh cảm và phương hướng của hắn. Về phần vẻ đẹp và ý cảnh, hắn theo bản năng theo đuổi sự mỹ lệ, làm sao có thể để sự mỹ lệ trong lòng mình rơi bừa bãi trên vải vẽ được. Trong lúc nhất thời, sự thong dong của hai người lại trở thành áp lực cho đại đa số thí sinh trên sân thi đấu. Lục Quỳnh cũng là một người trong số đó, nhưng rất nhanh y đã ổn định lại. Bởi vì trước đó Lục Quỳnh đã biết được đề mục, cho nên là người đã biết rõ sự việc, y cũng không khẩn trương quá mức, thậm chí đã định liệu được trước. Thời gian quy định hoàn thành bức tranh là trong ngày hôm nay. Bởi vậy, rất nhanh, mọi người trong phòng vẽ tranh cũng sôi nổi cầm lấy bút vẽ, không muốn lãng phí thời gian. Nhưng chỉ có Lục Bạch vẫn luôn không nhúc nhích, cậu đứng ở trước bàn vẽ, xa xa mà nhìn hai chữ. Gia đình, trên bảng đen, trên mặt không có chút biểu tình nào. Ngoà tao, tôi mẹ nó thế mà lại quên. Bên ngoài phòng vẽ tranh Thiên Quang, Tiêu Tùy trực tiếp tức giận, vài người cũng cảm thấy bất mãn. Thời điểm lão sư ra đề mục chẳng lẽ không từng điều tra gì sao? Có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có học sinh của khoa khác qua đây xem thi đấu, lúc trước bọn họ xem tin nóng trên diễn đàn, biết gia đình của Lục Bạch không tốt nhưng cũng không biết chuyện Lục Bạch cùng Lục Quỳnh bị ôm sai, cho nên không rõ vì sao đám người Tiêu Tùy lại kích động như vậy. Mấy người Tiêu Tùy không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ khả năng Lục Bạch sẽ không vẽ được. Đúng vậy, vẽ như thế nào bây giờ? Gia đình của Lục Bạch giống như là câu chuyện buồn, chưa bao giờ mang đến cho cậu bất luận hy vọng hay vui sướng. Về phần Lục gia, cũng vậy, đi chúng ta đón em ấy trở về, không thi nữa. Tiêu Tùy kéo Hạ Cầm Thiên, anh thật sự không đành lòng. Mặc dù anh hiểu được việc đó đối với Lục Bạch mà nói, sẽ là sỉ nhục vĩnh viễn, nhưng anh vẫn không đành lòng nhìn Lục Bạch đứng ở trước bàn vẽ, bộ dáng cô đơn. Hạ Cầm Thiên lắc đầu, không, Lục Bạch sẽ không nguyện ý. Tiêu Tùy thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Lục Bạch, ánh mắt càng thêm lo lắng. Nhưng bọn họ biết nội tình, biết được Lục Bạch không thể hạ bút, nhưng đối với những người đang xem thi đấu, bọn họ lại cảm thấy Lục Bạch là đang khiếp đảm. Cho nên, không vẽ được vì sao còn muốn đứng ở bên cạnh Đàm X để làm trường học mất mặt. Không thể để cậu ta đi xuống sao, tôi không nhìn được nữa. Cho dù những trận thua lúc trước không quan hệ với cậu ta, nhưng cách làm hiện tại của cậu ta cũng thật quá đáng. Thậm chí ngay cả các lão sư trong phòng vẽ tranh cũng cảm thấy Lục Bạch dừng lại có chút lâu. Sôi nổi đi đến bên người Lục Bạch muốn hỏi cậu có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không. Nhưng vào lúc này, Lục Bạch động, khác với mọi người cẩn thận pha màu vẽ, Lục Bạch đem một ống màu đen đều đổ vào trong vỉ pha màu. Không, một ống không đủ, còn muốn một ống nữa. Cậu máy móc đổ màu vào, dường như đang lâm vào trong hồi ức nào đó. Cho đến khi hai ống thuốc màu đều bị đổ vào hết, Lục Bạch Thuận tay cầm lấy bút vẽ thô nhất, chấm nhiều thuốc màu, ở trên vải vẽ tranh màu trắng tốt nhất, vẽ ra một đường thật dài. Đây là muốn làm gì? Những người đang nhìn chằm chằm vào cậu, đều sôi nổi duỗi dài cổ. Mà Lục Bạch cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một khi bắt đầu vẽ, liền không dừng tay. Cậu không ngừng tăng thêm màu đỏ và màu trắng trên vỉ pha màu đã có sẵn thuốc màu màu đen. Với màu đỏ và màu trắng không ngừng được trộn thêm vào, toàn bộ vải vẽ tranh đều ngập trong các mảng màu đen đậm nhạt. Có rất nhiều mảng đen, mảng xám trắng, đỏ đen, một mảnh hỗn loạn, không nhìn ra bất kỳ nội dung gì. Ngoà tao, người này mẹ nó đang vẽ cái gì? Trộn màu tôi cũng biết a, quá mất mặt, động tác lớn như vậy ảnh hưởng đến Đàm Ích ở bên cạnh. Cậu ta sẽ không muốn dựa vào việc Đàm Ích bị ảnh hưởng để thắng được thi đấu đi. Bên ngoài liên tục đoán mò, díu dít, ồn ào muốn mệnh. Nhưng bên trong phòng vẽ tranh, Đàm Ích hiển nhiên không phải bị quấy rầy, mà là bị động tác của Lục Bạch hấp dẫn. Hắn biết trước khi vẽ tranh, Lục Bạch đã thay đổi một tấm vải vẽ khác. Hiện tại tấm vải vẽ tranh này của cậu có thể nói là lớn nhất toàn trường. Cho nên, từ khi Lục Bạch có động tác, Đàm Ích liền tò mò. Về phần việc Lục Bạch đang làm, Đàm Ích cũng có thể nhìn ra cậu đang vẽ nền. Nhưng màu tối như vậy, cậu ta muốn vẽ cái gì? Là phong cách cung đình dựa bối cảnh u ám, để nâng lên nhân vật hoa lệ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình đoán sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bối cảnh hoa lệ, Lục Bạch đang vẽ bầu trời. Những màu đen, đỏ, xám trắng, chính là màu sắc của bầu trời trong mắt cậu. Không hề nghi ngờ, khác với từ gia đình ấm áp, toàn bộ phông nền trong bức tranh của Lục Bạch chính là cực kỳ âm u, mà ngay sau đó, Lục Bạch đổi thành chiếc bút vẽ nhỏ hơn, bắt đầu phác họa đường cong. Một nét rồi lại một nét, cậu nghiêm túc vẽ, một thế giới mà Đàm Ích chưa bao giờ nhìn thấy cũng ở trước mắt hắn, chậm rãi hiện lên. Khu phố cũ bần cùng, bế tắc, nhà 4 tầng thấp bé, những căn nhà san sát nhau. Chỉ cần đứng ở bên cửa sổ là có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ trong nhà bên cạnh. Ngay cả bàn cơm buổi tối trong nhà đều có thể thấy rõ ràng. Không có thang máy, hàng rào, cửa sổ đã bị tổn hại. Không có đèn đường, trời tối, mọi thứ đều tối đen. Bên ngoài hành lang chất đầy đồ vật của các phòng. Nếu cháy, ở ngoài hành lang căn bản cũng không chạy thoát được. Không, khả năng cũng không cần chạy. Chỉ cần nhảy xuống từ cửa sổ, độ cao chỉ có mấy tầng như vậy, ít nhất sẽ không chết người. Mà địa phương như vậy, chính là nơi mà Lục Bạch lớn lên, cũng là nhà của cậu. Nhưng dù vậy, có thể thuyết minh được điều gì đâu. Đột nhiên Đàm Ích cảm thấy thiếu hứng thú. Chính xác từ việc vẽ bối cảnh và khắc họa cảnh vật làm hắn nhìn ra bản lĩnh cực cường cùng kỹ xảo của Lục Bạch ở trên lĩnh vực tranh sơn dầu, cũng có thể nhìn ra cậu cũng rất có linh khí. Nhưng chỉ thường thôi, cũng không đủ để thỏa mãn sự chờ mong của hắn. Thậm chí còn có chút mất hứng thú. Đàm Ích thu hồi ánh mắt, tiếp tục hoàn thành bức tranh của chính mình. Mà Lục Bạch vẫn đang cẩn thận vẽ khu phố cũ. Cho đến khi khu phố cũ chậm rãi thành hình, trong mắt Lục Bạch rốt cuộc mới lộ ra một chút hoài niệm. Cậu lại đổi về chiếc bút vẽ thô nhất lần nữa, lần này, Lục Bạch dùng thuốc màu màu trắng, cậu đưa bút vẽ từ cửa tòa nhà kéo về nơi xa, đường phố chật chội liền xuất hiện trước cửa tòa nhà ở khu phố cũ. Mọi người đều đang tập trung vào tác phẩm của mình, mà lúc này, cách đó không xa từ chỗ Lục Quỳnh truyền đến tiếng kinh hô, giống như là xuất hiện cái gì đó làm mọi người kinh ngạc. Đàm Ích nghe thấy thì liền quay đầu lại nhìn, phát hiện không ít người đều đang tụ tập ở chỗ Lục Quỳnh. Đi qua xem, cũng nhìn không được vô cùng kinh ngạc. Bức tranh của Lục Quỳnh thật sự quá đặc biệt, khác với mọi người vẽ nhân vật Lục Quỳnh vẽ, không có nhân vật, chỉ có một phòng ngủ. Là phòng ngủ của y ở Lục gia, chủ đề lãng mạn làm cho bầu không khí trong phòng ngủ thoạt nhìn cực kỳ ấm áp. Giường mềm mại, rèm cửa tuyết trắng, ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào trong phòng. Mỗi một chỗ, đều thể hiện ra chủ nhân căn phòng là được thân nhân yêu thương. Mà càng tinh diệu, vẫn là các chi tiết trong bức tranh. Cho dù là góc bàn đều được người cẩn thận bọc lại, giống như là lo lắng y không cẩn thận đụng vào mà bị thương. Lục Quỳnh không vẽ một người nào, nhưng lại đem sự yêu thương của bọn họ đối với y từng nét bút tất cả đều vẽ ra. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trời ạ, như này cũng quá ấm áp đi, cảm giác muốn nằm ở trên đó. Chỗ cửa sổ này, mùa hè ngồi ở đây khẳng định đặc biệt ấm áp. Không ít người ngồi một bên xem, một bên khe khẽ nói nhỏ. Được rồi, mọi người đều quay về vẽ tranh của mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Can nghe thấy tiếng ầm ĩ, kịp thời ngăn cản bọn họ, miễn cho bọn họ quấy rầy Lục Quỳnh. Không sao, chúng ta cùng nhau cố lên nha. Lục Quỳnh ngẩng đầu, ngượng ngùng cười cười với mọi người, trong nháy mắt dường như hòa hợp nhất thể với bức tranh của y, giống như một thiên sứ có thể tinh lọc nhân tâm. Làm không ít người đều trầm mê, nhưng Đàm Ích lại mẫn cảm nhận ra sự khác thường trong đó. Lục Quỳnh lại không phải là một đứa bé, chi tiết trong bức tranh này tuy rằng cảm động, nhưng lại lộ ra một loại ái muội giả dối. Đàm Ích là loại người không thể chứa một chút dơ bẩn nào trong mắt, đúng là hắn thích mỹ nhân, nhưng điều đó cũng không ngăn cản hắn chán ghét Thố Ti Hoa. Lại nói tiếp, Lục Bạch vẫn còn đang vẽ khu phố cũ kia sao? Tầm mắt của Đàm Ích dừng ở trên bức tranh của Lục Bạch cách đó không xa. Vốn dĩ hắn chỉ định nhìn một cái xem tiến độ của Lục Bạch, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, chỉ liếc mắt một cái như vậy, hắn không thể rời đi. Nguyên lai hắn đã đoán sai, Lục Bạch đúng là theo phong cách tả thực, nhưng cái khu phố cũ giống như đúc kia cũng không phải chủ đề chân chính, mà chỉ là bối cảnh. Thứ Lục Bạch chân chính muốn vẽ là người đang đi trên đường. Xác đanh The Prayer Before Meal, cách chương.